Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng, cô nghe giọng điệu trêu chọc của anh thì bực mình. Không muốn tỏ ra yếu thế, anh nói linh tinh gì vậy? Hoắc Diên Xuyên, mau buông tay ra. Hoắc Diên Xuyên không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô. Ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa có chút ấm áp. Anh nói, Khương Ngư, chúng ta đã cưới nhau rồi. Cô ngẩn ra, câu nói của anh khiến cô mơ hồ. Khương Ngư ngẩng lên, ánh mắt đầy khó hiểu. Ý anh là, chúng ta có thể thân mật hơn một chút. Hoắc Diên Xuyên nhận ra Khương Ngư thực sự chưa nghĩ đến điều này. Hoặc có lẽ cô vốn không hề có ý định đó. Trước đây, anh từng cảm thấy giữa hai người không hợp, nên dù cưới cũng không muốn ép buộc cô. Anh nghĩ, nếu sau này ly hôn, cô vẫn có nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng bây giờ, anh đã xác định sẽ sống trọn đời với cô. Là người trưởng thành, chuyện này vốn dĩ không thể né tránh mãi. Hôm nay, trong hoàn cảnh xấu hổ và mập mờ thế này, anh không muốn tiếp tục kìm nén. Hơn nữa, nếu mối quan hệ thêm một bước tiến mới, chắc chắn Khương Ngư sẽ không nỡ để anh ngủ dưới đất nữa. Dẫu tự nhận mình da dày thịt béo, nhưng so với sàn nhà lạnh lẽo, chiếc giường ấm áp cùng người vợ nhỏ rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Đêm nay, anh thực sự mong chờ, nhưng Hoắc Diên Xuyên hiểu rõ, nếu anh không mở lời, cô nhất định sẽ không chủ động. Anh hạ giọng, nghiêm túc nói, Khương Ngư, anh muốn nghe ý kiến của em. Nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt Khương Ngư đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng. Hoắc Diên Xuyên, anh coi tôi là gì? Câu hỏi của cô khiến anh sững người. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bản thân lại không hiểu nổi lý do. Ý em là sao? Khương Ngư nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy tức giận. Anh biết rõ sau này chúng ta sẽ ly hôn, vậy mà còn muốn làm chuyện này với tôi. Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi như thế sao? Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Hoắc Diên Xuyên. Hoắc Diên Xuyên vốn đang nở nụ cười ấm áp, nhưng khi nghe Khương Ngư nói những lời đó, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Khương Ngư, nếu em không muốn, dĩ nhiên anh sẽ không ép buộc. Nhưng em không cần tỏ ra như thể mình đang chịu nhục. Hoắc Diên Xuyên tôi còn chưa đến mức đói bụng ăn quàng, cũng chẳng phải loại không bằng cầm thú. Nói xong, anh thả tay cô ra, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, từ bên ngoài vang lên tiếng nước chảy. Khương Ngư ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động, lòng thoáng lo lắng. Nước nóng trong nhà đã hết từ trước, giờ mà tắm nước lạnh trong cái thời tiết cuối tháng 10 ở vùng Tây Bắc thì không khác gì tự hành hạ mình. Cách chương.